Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, quả nhiên vẫn là đến lão nhân vật phản diện mới có thể kiếm mặt mũi. Buổi sáng một trận, buổi chiều hai trận, ngày thứ nhất lịch đấu rất nhanh liền đi qua. Buổi sáng trận kia, Will lấy yếu ớt ưu thế thu được thắng lợi. Mà buổi chiều thuộc về Karen trận đầu trận, lại bởi vì đối phương quá mức thuộc tính khắc chế, tăng thêm thực lực của người kia xác thực không yếu, tiếc nuối bại trận, vừa trở thành tứ thiên vương. Ngay tại lớn như vậy trên sân khấu kinh ngạc, đêm đó dư luận lập tức cho Karen không nhỏ áp lực. Không có cách, Adventure bản Karen cùng Vương Giả Tế Điển bản Karen là có rất lớn chênh lệch. Cũng không phải nhân ra mạnh bao nhiêu, chỉ là cả hai quan niệm bên trên chênh lệch thực sự quá lớn. Adventure Karen trở thành tứ thiên vương nguyên nhân là cải tà quy chính, nghĩ đến hỗn chỗ nào đều là hỗn, nhưng Vương Giả Tế Điển Karen lại gánh vác làm ác thuộc tính Pokemon chính danh lý tưởng. Nàng vì để cho thế nhân đối đáp thuộc tính Pokemon đổi mới, dứt khoát quyết nhiên dâng ra cuộc đời của mình, thậm chí cam nguyện bị hao đum ăn hết, thật giống như lão sư của nàng, Agatha Vigos, tính Pokemon chính danh đồng dạng. Nàng trên Indigo Plateau, cùng hắc hóa xanh lá 3v3 đem hết toàn lực chiến đấu, cũng xác thực rung động đến rất nhiều người xem tâm linh. Tư tưởng giác ngộ phương diện chênh lệch nhiều lắm. Buổi chiều trận thứ hai là Bruno cùng Hang đối chiến, thi đấu cục tương đối có ý tứ, bởi vì Steelix cùng Steelix ở giữa chiến đấu phi thường hút con người. Hai cái cự thú chỉ là lẫn nhau va chạm liền có đầy đủ đánh vào thị giác lực. Mà trận này cự thú ở giữa chiến đấu, cũng từ Hang Steelix cắn một cái nát Bruno Steelix cái cằm làm kết cục. Đây cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao Bruno am hiểu hơn fighting thuộc tính Pokemon, hắn sử dụng Steelix lý do cũng cùng Lan là phi hành thiên vương, Agatha là độc thiên vương nguyên nhân không có khác nhau. Về sau, Bruno Machamp thành công dùng Brick Break chém đứt Steelix đầu, thu được thắng lợi. Hắn cái này vương bài Pokemon tại Heart Gold and Soul Silver bên trong dù là không cần chiêu thức, đều có thể nhẹ nhõm slash bổ ra 10 khối gạch, có thể nghĩ lực công kích cường hãn bao nhiêu. Lão sư, người nói lần này quán quân liên minh có thể hay không xuất hiện quán quân? Lúc ăn cơm tối, La Canh hỏi Kurotaku, một ngày này nhìn xem đến, hắn cảm giác tứ thiên vương thực lực đều thật mạnh, những cái kia đại hội các quán quân ngược lại không có cường đại như vậy. Hoặc là nói không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Kurotaku nghĩ nghĩ, thật đúng là không dám xác định. Mặc dù nguyên tác Heart Gold and Soul Silver thiên bên trong một mực không có đề cập tới quán quân, chỉ xuất hiện qua tứ thiên vương, cũng không đại biểu hắn thật liền không có. Huống hồ, thế giới này sớm đã bị hắn làm cho hoàn toàn thay đổi. Có thể hay không dựa theo nguyên tắc đến đều không nhất định. Nhưng nếu như có thể biết trên sân tất cả người dự thi kỹ càng Pokemon tư liệu, ngược lại là có thể dự đoán. Xem tiếp đi ngươi sẽ biết. Kurotaku chỉ có thể như thế nói cho La Canh. La Canh cùng cái khác vểnh tai nghe lén tiểu đồng bọn thất vọng không thôi. Ngày thứ hai, hôm nay chỉ có hai trận, buổi sáng một trận, buổi chiều một trận, tương đối có xem chút chính là Koga đối chiến. Cái này trong thực chiến đủ loại thủ đoạn đều có thể đánh tới trainer tại thi đấu tranh tài. Cũng có không thấp tạo nghệ, nhất là hắn vương bài Mark, hình thể to lớn co duỗi tự nhiên, trong trò chơi căn bản không quá có tác dụng ra hỏa. Quả thực là bị hắn chơi ra hoa. Còn có Weezing cùng Tentacruel, một cái hai cái mạnh đến không được. Độc dồn đam chiêu thức này đem đối thủ làm cho sứt đầu mẻ chán. Chính là vậy chỉ có thể làm kính quan sát dùng Golbat không có ra sân. Kurotaku cũng có chút hiếu kỳ. Hắc hóa mạnh gấp 3, tẩy trắng yếu 3 phần lệ cũ tựa hồ không có trên người Koga có hiệu quả. Đi vào buổi chiều trận kia, tồn tại từ Blackthorn City Dragon Temeriuma giao đấu một cái Kurotaku không biết. Tựa hồ là lúc trước hắn đại hội quán quân, vẫn là bộ kia Dragon Knight khai thiên khí, Kingdra thu hoạch 6 lộ, rất đơn giản thô bạo cũng dùng rất tốt. Ngày mưa dưới, dòng vũ qua đi Kingdra cường độ mạnh đến bạo tạc, waterfall, vượt thác nước, đâm vào trên người đối thủ, kém chút không muốn đối diện mặc ra. Nếu như cùng trong trò chơi, lại mang cái đạo cụ cường độ khả năng sẽ còn lên cao. Là canh đối ngày mưa cảm thấy rất hứng thú, dù sao hắn lựa chọn sở trường hệ water, không đi ngày mưa đều lãng phí. Một mực quấn lấy Kurotaku, hướng hắn hỏi thăm ngày mưa đấu pháp, cùng nên lựa chọn Pokemon. Kurotaku cơ hồ vô ý thức đề cử cho hắn Pelipper cùng Ludicolo. Hai vị này là đánh kép đặc biệt cường thế ngày mưa huynh đệ. Đồng thời cánh cửa lại thấp, có thể học chiêu thức cũng không ít, thuộc về không có nhiều như vậy tài nguyên, lại muốn hậu kỳ cũng có thể cường đại trên nơ tất tuyển. Có thể chợt, hắn mới phản ứng được nơi này càng nhiều hơn chính là đánh đơn. Mà lại cái này hai cái Pokemon chưa hẳn thích hợp La Canh. Lấy hắn đối La Canh hiểu rõ, gia hỏa này ưa thích chính là có thể gánh vác được Pokemon. Bởi vậy hắn liền trực tiếp cùng La Canh nói, mình muốn mới là tốt nhất, trọng điểm không phải là hắn cảm thấy, mà là La Canh chính mình có thích hay không. La Canh nghe nói, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bên cạnh hắn vài người khác cũng là tư duy phát tán. Không biết nghĩ chỗ nào đi. Quán quân liên minh ngày thứ 3. Chính thức 6 đánh 6 toàn viên đối chiến. Pokemon Hiệp hội an bài đối chiến đơn rất khéo léo. Đều là một tứ thiên vương giao đấu một đại hội quán quân. Một tứ thiên vương luân không. Vừa vặn luân không chính là tuổi trẻ mới thiên vương. Will. Loại này ăn bài tại trên internet bị người lên án, mắng hậu trường thao tác, có tấm màn đen, có thể lập tức liền bị người phản bác, nói đây là tại tuyển địa khu quán quân, không phải là đại hội quán quân, tăng lớn khảo nghiệm một người thực lực có lỗi sao? Tứ Thiên Vương tồn tại ý nghĩa chính là khảo thí vị này đại hội quán quân phải chăng hợp cách. Sau đó toàn viên đối chiến lại bắt đầu. Bruno giao đấu thắng nổi Karen vị kia trainer. Người này vương bài là một con biết Focus Blast, đạn tập khí, Levitate, trôi nổi, Gengar, lúc trước viễn trình lôi kéo, kém chút đem Karen Pokemon cho trượt choáng váng. Mặt khác, hắn còn có một con rất mạnh Heracross, một triệu lớn sừng đâm nát Karen Umbreon cái bụng. Bruno đánh hắn cũng có chút không tốt đánh, dù sao fighting thuộc tính đánh hắn Gengar là có chút bất lợi, nhưng Bruno có một nắm đấm thép đặc tính Hitmonchan, không biết có phải hay không là nhân phẩm bạo tạc. Bullet Punch ra tốc cận thân, một phát Ice Punch trực tiếp ra đóng băng hiệu quả, sau đó còn không đợi đối diện có phản ứng gì, bị hắn trở tay bên trên Steelix dùng Crunch cắn nát. Dạy làm người, vương bài Gengar liền chơi lôi kéo cơ hội đều không có. Cái này đơn thuần thời vận không đủ, thế mà 10% đóng băng hiệu quả đều bị phát động. Đây là trời đều không cho hắn làm quán quân, mà lại cái gọi là vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Trận tiếp theo, đến phiên Koga đánh cái kia Dragon Tamer, đối diện hoàn toàn như trước đây lựa chọn mở ngày mưa. Muốn lợi dụng Kingdra cao tốc thu hoạch, có thể Koga sớm đã nhìn thấu hắn đấu pháp, lên Rendis đặc tính Tentacruel, lợi dụng đối phương ngày mưa khôi phục thể lực, mở ra barrier, bình chướng, để phòng đối thủ waterfall, vượt thác nước, đột tiến, đồng thời sử dụng rep, buộc chặt, nơi xa hạn chế hành động của đối phương. Trong trò chơi rep, buộc chặt chỉ có thể hạn chế đối phương không cho nó hạ tràng. Nhưng trong hiện thực, nếu như ngươi dùng đến tốt, có thể làm đối diện không thể động đậy. Vừa vặn Tentacruel của Koga là thuộc về rep, buộc chặt, dùng đến tốt loại kia làm người buồn nôn Pokemon. Bắt lấy đối thủ liền hung hăng phun acid, dịch hòa tan, không ngừng giảm xuống Kingdra đặc phòng, chờ nó tránh thoát thời điểm, một cái Hydro Pump trực tiếp lấy đi. Mà lúc này, ngày mưa vừa vặn đem Tentacruel mất đi thể lực bổ đầy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?